Liêu trai chí dị 2, quyển 17, góc truyện audio.com, 53, con quái trong núi, Sơn Tiêu, người đàn bà mỗ ở Truy Xuyên bị con quái trong núi gian dâm. Con quái nói nếu người thiếu cái chi dùng, ta sẽ đưa tới ngay, từng đem vải tới chất đầy sân, đều có dấu ấn của kho quan tế nam, nhà người đàn bà sợ vật của quan làm lụy mình nên xin mang đi. Giây lát vải đều biến mất. Lời có con ngựa chàng yên vàng hàm thiếc bạc không biết từ đâu tới. Nhưng thấy buộc trong tàu, người nhà càng sợ, cầu khấn hồi lâu, con ngựa chợt biến mất. Bọn con em trong nhà bàn vụng với nhau nếu người ta không có con nối dõi. Nó có thể đưa tới cho một đứa con không nhỉ? Sáng hôm sau thấy có một đứa nhỏ mày mắt như vẽ. Bọc tã gấm thêu đặt ngay giữa giường. Già trẻ trong nhà cầu khẩn không muốn nhận nhưng con quái vẫn để đó. Bèn đặt tên đứa nhỏ là Thần Ca. Được 6 tuổi thì bệnh chết. 54, phu nhân trời cho, thiên tư phu nhân, miếu Lư Sơn Công ở Quảng Ninh rất linh ứng. Lại có pho tượng vẻ mặt rất hung dữ. Đặt chỗ cây rừng thấp thoáng. Ban ngày vào đó, nhìn thấy là nổi gai ốc. Người quanh đó nói lúc đêm khuya yên ắng vẫn nghe có tiếng cha hỏi quát tháo. Nên người ta đều tìm đường vòng mà đi tránh qua chỗ ấy. Chư sinh lương mẫu nhà ở núi xuất mã trong hương cùng bạn học trò chuyện. Nói tới quỷ thần, kể ra những người can đảm, lương đều không phục, nhân nói ta có thể lúc chiều tối hay lúc trời âm u vào miếu Lư Sơn đi một vòng quanh hành lang. Bạn bè bèn hùa vào, nói đi được thì lấy gì làm bằng, lương nói trước tiên ta sẽ đi một vòng. Lấy vật đánh dấu lại để làm chứng. Chiều hôm sau hẹn cùng tới. Bạn bè chờ ngoài cửa miếu. Lương xốc áo vào, đánh dấu tới góc phía đông miếu. Mò mẫm thấy một người đứng cạnh vách. Lương cho là ma, bèn cõng ra. Bạn bè đón hỏi thấy gì không? Lương cười nói ta cõng được một con ma ra đây. Lấy lửa soi xem nào. Đánh lửa lên nhìn thì là một người đàn bà đẹp. Áo quần khác hẳn vói thế tục. Định hỏi han thì thấy hơi thở yếu ớt, giống như say rượu ngất đi. Mọi người đều cho là ma quỷ đứng quanh canh giữ. Hồi lâu người đàn bà mở mắt, thấy người đứng chung quanh, không kìm được hoảng sợ. Hỏi đây là nơi nào? Mọi người bèn trả lời, kể lại chuyện tìm thấy trong miếu. Lại hỏi là người hay ma? Vì sao tới đây? Người đàn bà nói ta là con gái đại tộc mỗ ở Dương Châu. Gặp ngày tốt đang trên đường về nhà chồng, ngồi trong kiệu chợt bị con gió lớn thổi đi, đầu óc mê man, không biết vì sao lại tới đây. Mọi người vui mừng nói lương sinh chưa cưới vợ, quỷ thần bèn đưa một người vợ từ Dương Châu tới, quả thật có số trời, nên nhân dịp này thành hôn. Lương bèn dắt người đàn bà về, sau đó thi đỗ, làm quan hiển đạt, người đàn bà sinh được mấy đứa con trai. Nên người đương thời gọi là phu nhân trời cho. 55. Chuyện lạ về chứng. Noãn dị, thầy thuốc Quách Ngạn đặt người Sơn Dương, ngụ ở Đạ Minh Xuyên. Có người nông phu Đồng Thành quét nhà tới bậc cửa, chợt thấy đất nhô lên, lấy sẻng san phẳng, kế lại nhô lên, cứ thế 3-4 lần, ngờ vực bèn đào lên. Đầu tiên được một quả trứng to như cái bát, thấy trong lớp màng bọc có hai con rắn. Một đen một khoang, lại đào được quả nữa. Hơi to hơn quả trước, Ngạn Đạt khuyên nói thần vật không thể xúc phạm, nên cúng tế mà tiễn đi thành theo lời. Đưa ra bến thả xuống sông. Năm ấy Đại Minh Xuyên mưa gió sấm sét làm gãy mấy ngàn cây đại thụ. Mấy trăm người bị bệnh dịch mà chết. 56, miếu Tam Cô miếu, miếu thần Tam Tam Cô ở Đại Minh Xuyên. Cạnh đó có rồng xuất hiện. Nằm vắt ngang trên ba gian nhà cỏ, người tới xem có tới vài trăm, thấy con rồng trên vảy có lông màu vàng, hình dáng như đỉnh núi gồ lên, đầu to như một gốc đại thụ, thanh tưởi không sao tới gần, rơi xuống vùng vẫy không bay lên được, hồi lâu mây mù kéo tới giăng kín, con rồng bay đi, lúc ấy khoảng tháng 7 tháng 8 năm Kỷ Dậu, 57, ma cô xin cây. Ma cô khất thụ, họ Lưu ở thôn Thạch Lạc núi Côn Luân Ninh Hải. Trong nhà giàu có, Tùng bắt được con cá biển dài trăm trượng, lấy xương làm dui, xây ngôi nhà lớn, gọi là Lý Thất. Trước sân có một cây hòe, bóng dâm che dập mấy mẫu. Trên đời ít có, Lưu chợt nằm mơ thấy một nữ quan tới, tự xưng là ma cô, xin Lưu cây hòe để sửa miếu. Lưu trong giấc mộng lấy làm khó khăn, kế nói miếu cách đây mấy dặm, làm sao lấy được, bèn ưng thuận bừa, đến khi tỉnh dậy, lấy làm ngạc nhiên về chuyện ấy. Nhưng cũng không tin, vài mươi ngày sau, mưa gió nổi lên, trời đất tối sầm như ban đêm, mọi người biết là có biến, đều vào nhà tránh núp. Giây lát trời tạnh, chỉ có cây hòe trước nhà Lưu biến mất. Người ta tới chỗ miếu ma cô, thì cây hòe đã nằm trước miếu. 58, quan tài nhỏ. Tiểu quan, ở Thiên Tân có người đưa đò mỗ. Đêm nằm mơ thấy một người nói ngày mai có người mang cái dương che tới thuê đò. Cứ đòi ngàn lượng vàng, nếu không trả thì đừng chở. Mỗ tỉnh dậy, cũng không tin, kế ngủ tiếp lại mơ thấy thế. Lại viết ba chữ lên vách, dặn nếu y tiếc tiền, thì cứ viết thế này đưa y xem. Mỗ lấy làm lạ, nhưng không biết chữ, cũng không hiểu là ý gì. Hôm sau bèn để ý người qua lại. Đến xế chiều, quả có một người cưỡi lừa chở cái dương che tới thuê đò. Mỗ theo giấc mộng ra giá. Người ấy cười, tần ngần hồi lâu, mỗ bèn dắt tay vào chỉ chữ viết trên vách. Người ấy cả sợ, trong chớp mắt biến mất. Lục soát trong dương, thì có hơn 10 vạn cái quan tài nhỏ. Cái nào cũng dài khoảng một tấc, đều có một giọt máu nhỏ bên trên. Mỗ nói ba chữ ấy cho người khắp nơi xa nơi gần nghe. Nhưng không ai hiểu, sau đó Ngô Nghịch mưu phản bị tiết lộ, bè đảng bị tru diệt, số bị giết gần với số quan tài. Ba chữ này có tự hình rất đặc biệt, chữ đầu viết với bộ Hán và hai chữ bối, chữ thứ hai viết với bộ Hán và ba chữ bối, chữ thứ ba viết với bộ Hán và bốn chữ bối, không thấy trong các từ điển từ thư. Nhưng về tự hình rất giống nhiều cái quan tài chồng lên nhau. Ngô Nghịch, tức Ngô Tam Quế, xem chú thích chuyện bảo chú. Quyển IV, 59, con ngựa của Qua Thập Ha. Qua Thập Ha mã, đầu niên hiệu Thuận chỉ có Qua Thập Ha. Nuôi một con ngựa, từ đầu tới chân trắng như tuyết. Không có sợi lông tạp nào. Biết nghe lời người sai khiến. Tên lính ấy không có phu đi kèm. Mỗi khi tới phiên trực, con ngựa tự chở chăn nệm tới, hết phiên chư xê thì trở về, có người chăn đường bắt, thì hí vang tung vó sông vào cắn, không ai dám tới gần, tuy trong quân ngũ, nhưng có khi tên lính ấy đi vắng, con ngựa tự đi tìm là tới được chỗ, tên lính Nam Trinh, rơi xuống hầm sâu không lên được, con ngựa quỵ hai chân trước xuống, nhờ thế nắm dây cương mà lên được, trong quân truyền tụng là con ngựa hiếu nghĩa. 60. Không ăn mà có thai, bất thực nhi dụng, Mã Thị ở Lai Châu, chưa đến 20 tuổi, vì nằm mơ mà không ăn nữa, ăn vào là nôn ra mà còn bị bệnh, sau mấy năm cũng không gầy đi, năm Ất Thị sinh được một con gái, lại tự cho bú, người cô dắt tới gặp Lý Đạo Nhân, Lý khuyên người cô ta đã không ăn, mà không gầy đi, sao không cho theo đạo, người cô nói nó thương con gái. Không thể rời ra, người hiểu biết đoán cô gái ấy mơ được sinh khí, nên hành động như thường. Đến lúc mạch thiên quý mở, không thể cắt bỏ lòng yêu thương. Vì thế có con, chuyện thế này cũng ít thấy trong sách vở. Thiên quý, theo đông y thiếu nữ dậy thì mạch thiên quý mở ra. Có thể sinh nở, 61, ếch biến thành chuột, hoa hóa thử, vũng Bạch Dương ở An Châu phía nam Yên Kinh. Từ nam tới bắc dài 40 dặm, qua phía đông 70 dặm, trước kia ngập nước, gần đến năm Giáp Ngọ chợt khô cạn, ếch rùa trong vũng đều biến thành chuột ăn hết rễ cây cỏ. Mạch đất trống rỗng, không thể trồng trọt, nhưng ném hạt lúa mạch xuống ắt mọc lên, cư dân ở đó không buồn làm lụng, cứ cho khách hộ thu hoạch, chỉ thu thuế mà thôi, đất ấy rễ cỏ núi chẳng chịt, không cần canh tác, vì chuột biến thành lúa mạch. Cũng là chuyện lạ, trong vũng có tấm bia đá khắc dù trời hoang đất loạn. Cũng chớ rời hồ này, có nước thì ăn cá, không có nước thì ăn miến. Thế thì trước kia ở đó cũng đã từng có lúa mạch chăng? 62. Vật lạ trong bụng lừa. Lư Phúc dị vật, ở điếm Đông Lý Nam Ma. Có nhà xây bột nuôi một con lừa. chợt mắc bệnh, lúc sắp chết la giống 7 ngày 7 đêm không dứt tiếng. Mổ bụng ra, trong bụng có một vật không phải sắt không phải đá, hình dáng như quả thâu dầu mà méo, màu đen tuyền, cứng như sắt đá, nhà ấy không cho là chuyện lạ, ném vào lẫm thóc, hàng ngày đều lấy thóc ở đó để ăn, mà không bao giờ vơi đi. Cứ thế một năm, người làng đồn đại coi đó là thần vật, huyện lệnh nghi nguyên là thạch công lấy về, cũng đặt vào lẫm thóc, nhưng không thấy có gì lạ. Nay vật ấy ở nhà họ Lỗ tại Bắc Sơn, ta đã chính mắt nhìn thấy. 63. Chuyện lạ về heo, chư dị, ở Túc Đông có một lò mổ, nuôi vài mươi con heo trong chuồng. Một hôm bọn con em hỏi người chủ nên giết con nào. Người chủ ra chuồng chỉ trỏ, bầy heo đều nháo nhác, chỉ có một con thản nhiên nằm bất động. Người chủ chỉ con heo ấy nói con heo ấy ăn rất ít. Nuôi cũng đã lâu, có thể giết thịt, bọn con em vào chuồng kéo ra. Con heo ấy chịu trói không kêu một tiếng. Đến khi chọc tiết, ở cổ không có huyết, cũng không chết, bọn con em báo lại. Chủ lò mổ đích thân cầm dao mổ bụng phanh ra, thì con heo ấy không có bộ lòng. Người chủ lò mổ cả kinh sực hiểu, biết là thần linh biến ra, bèn ném đao xuống đất, vái lạy trời đất bốn phương, phát nguyện xin bỏ nghề. Con heo ấy đã không chết, lại thản nhiên trở vào chuồng. Sau đó nhà ấy cũng không cho ăn cám nữa, gọi là ông bạn heo. Làng xóm đồn đại, có người từ xa tới xem, không ai không kinh ngạc khen lạ. Có một nhà láng giềng tới mời ông bạn heo qua dùng chay. Con heo như ưng thuận, sáng hôm hẹn người mời chưa tới, con heo đã tới ngồi trước cổng nhà ấy. Nhà ấy bèn lấy cơm chay cho nó ăn. Như thế 33 ngày, ăn khắp các nhà láng giềng chung quanh, sau ra ngồi bất động trong một khu mộ, nhìn tới thì đã chết. 64. Tiếng chuông chùa Quảng Ninh. Quảng Ninh tự Trung Thanh. Chùa Quảng Ninh có cái chuông lớn, một hôm đánh mà không kêu, tiếng chuông lại vang lên dưới cầu phía nam thành, người đi đường nghe thấy, ai cũng kinh hãi, tới nói với sư trong chùa. Sư trong chùa mang nạo bạt tới dưới cầu đón về, chuông lại kêu. 65. Thần biến hóa ở Kê Trạch. Kê Trạch thần biến, có 5 người nông dân ở Kê Trạch cùng đi hái củi. Ra cửa nhìn thấy gió tây rất lớn, ngần ngừ không muốn đi. 4 người về nhà, 1 người đi hái củi. Chợt gió lớn phía tây bắc thổi tới, vi vút vang trời, người ấy không kịp tránh né, nằm phục xuống dưới cái rãnh. Bị một người kéo lên cùng đi, lúc đi đạp trên gió mà bay, tùy tùng đều là quỷ thần, dần già qua ngang một ngôi thành, thần nhân nói đây là triều thành, lại đi về phía đông, cạnh đường có người hình dáng như ma quỷ, đều mặc áo thêu, mùi thơm sực nước, người ấy ngồi vào giữa mời rượu, người ngồi giữa không nói gì, lấy ngón tay bàn tay trái ra hiệu theo thứ tự mà mời. Mời rượu xong lại ra. Giây lát bọn uống rượu dưới cửa miếu giải tán, thần nhân ra, gió lớn theo chân nổi lên, không nói gì tới người ấy nữa. Người ấy chờ gió tắt ra hỏi thăm, mới biết chỗ ấy là địa giới huyện Đông Bình, ngôi miếu là Nhạc Miếu. Xin ăn mấy ngày mới về được tới nhà, vẫn thấy chập chờn như đang nằm mộng. 66. Báo oán, hoan báo. Vương Hồ ở Liễu Tràng huyện Xương, sống bằng nghề làm đồ gốm. Gặp năm mất mùa, cùng con là Vương Sinh tới Ích Đô kiếm ăn, vẫn làm nghề cũ, một hôm có bọn cướp 9 tên bị quan quân đuổi bắt. Gấp rút không có chỗ trốn, chạy vào nhà Vương núp, nói thật với Vương bọn ta không thiếu vàng bạc, chỉ cần thoát thân được, sẽ tình nguyện chia cho cha con ông một nửa. Vương vì thế giấu bọn cướp trong khạp, trong nhà đầy khạp vỡ, quan quân đuổi tới, không thấy gì bèn bỏ đi. Cha con Vương Hồ trong lòng không yên, lại tham tê lên của, bèn nhân đêm phóng hỏa, giây lát đốt chết cả 9 người, đem vàng bạc về quê mua rất nhiều ruộng vườn, giàu có đứng đầu một phương. Qua vài năm, Vương Sinh lên Thái Sơn dâng hương, đêm qua ngang thôn Tôn, lúc chập choạng nhìn thấy gì đó, khiếp đảm ngã ngựa, liền bị ma nhập vào, đỡ lên cáng về nhà, Sinh miệng nói lời ma. Trợn mắt giận dữ mắng quan quân đuổi bọn ta, đã thoát được rồi, chia đôi tiền bạc cũng đủ giàu có. Lại nảy lòng tham đốt chết cả bọn ta. Tìm suốt mấy năm, nay mới gặp ngươi, đền mạng là xong, lúc ấy cứ cầm đao. Gặp người là chém, người nhà không biết làm sao. Mời đạo sĩ Hà Cát Khanh tới đuổi ma. Hà tới làm phép, bọn ma lại nhập vào người biện luận. Hà biết oán đúng, không phải bùa phép có thể chế ngự. Bèn khuyên nên lập đàn tràng siêu độ, hoặc giả có thể giải thoát. Vương Hồ bèn làm cáo trạng đọc trước đàn trai. Thổ lộ sự thật, người ta mới biết nhờ đâu mà vương giàu có. Kế dựng một ngôi đền lớn, đêm ngày cầu khấn, không bao lâu thì sinh chết. 67, thông gian với chó, khuyển gian, giả mẫu người Thanh Châu. Thường làm khách ở ngoài, Tết cũng không về, trong nhà có nuôi một con chó trắng. Người vợ dụ nó giao hợp, con chó dần quen, lấy làm chuyện thường. Một hôm chồng về, đi nằm với vợ, con chó chợt xông vào nhảy lên giường cắn chết người chồng. Láng giềng hơi biết chuyện, đều lấy làm bất bình. Bèn kêu lên quan, quan bắt người đàn bà đóng gông tra vấn, nhưng không chịu nhận tội. Bèn sai dắt con chó tới, rồi mới đẩy người đàn bà ra. Con chó vừa nhìn thấy người đàn bà liền xông tới xé nát áo quần. Làm dáng vẻ như giao hợp, người đàn bà mới không chối cãi nữa. Quan sai hai người nha địch giải người đàn bà và con chó lên tình. Có những người muốn xem con chó giao hợp với người đàn bà. Góp tiền đút lót cho hai người nha dịch, họ bèn kéo người đàn bà và con chó lại một chỗ. Bắt giao hợp, người xem thường có tới vài trăm. Hai người nha dịch nhờ thế thu lọi lợi. Về sau người đàn bà và con chó đều kiệt sức mà chết. Than ôi, trời đất bao la, nên không chuyện gì không có. Nhưng con người mà giao họp với thú, có lẽ chỉ có người đàn bà ấy thôi chăng? Dị sử thị vì thế phán rằng, gặp gỡ trên sông Bộc, thời trước chê bai, hẹn hò trong bãi dâu. Người đều khinh rẻ, mà mỗ không chịu được nỗi khổ thủ tiết. Buông thả lang chạ vui vầy, đêm vì nghĩa lên giường, là kẻ tình lang dưới cũi, mừng thấy chàng trên nệm, ấy con vật đực trong nhà, vẫy đuôi trước đài mây mưa cong lưng trong làng mềm ấm. Dùi nhọn rút khỏi túi ra, xương rung mà ló mũi, tên sắc ngập vào đá tảng, lông ướt mà mọc cây, giao hợp khác loài, thật điều sằng bậy, giống sổ gian mà làm gian, giết chóc ghen tuông. Tội lạ tiêu tào khó trị, người không phải chó mà làm chó, tanh hôi dâm đãng, thịt như cọp sói không ăn, than ôi, đàn bà gian dâm giết người thì trị tội đàn bà, tới như chó gian dâm giết người thì dương gian không có hình phạt, người bất lương thì phạt người làm chó, tới như chó bất lương thì âm tào phải trị tột cùng. Nên xé xác mà bắt hồn phách, xin áp giải xuống hỏi Diêm Vương. Đài mây mưa, nguyên văn là Vân Vũ Đài, chỉ việc ái ân trai gái. Làng mềm ấm, nguyên văn là Ôn Nhu Hương, chỉ người phụ nữ đằm thắm đa tình. Tiêu Tào, tức Tiêu Hà và Tào Tham, nối nhau làm thừa tướng đầu thời Hán, đặt ra luật pháp nghiêm minh. 68, Lý Đàn Tư, Lý Đàn Tư, Lý Đàn Tư là học trò trường Quốc học Trường Sơn. Trong thôn có bà già xuống cõi âm, nói với người ta rằng đêm qua cùng một người khiêng ông đàn tới đầu thai vào một nhà mới ở Bá Gia Trang huyện Truy Xuyên. Thân thể ông ta to nặng, suýt nữa bị đè chết. Lúc ấy Lý còn uống rượu với khách, mọi người đều cho là bà già nói bậy. Đến sáng, Lý không bệnh mà chết. Hôm sau mới theo lời bà già tìm tới hỏi, thì đêm trước nhà ấy sinh được. Cách chương.